Giang Sơn, quyển 1 chương 27, luận tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 27, luận tài tiết phá dạ lúc này thật ra tồn tâm tư xem xét công phu thiếu lâm biểu diễn, xem khoa chân múa tay mà phải tốn tiền, nay trước mắt công phu khắc địch chân chính này là miễn phí tự nhiên không lý nào không xem, đang xem đến nhập tâm, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng kêu nhẹ nhàng, tiết phá dạ trời sinh không phải là một người có thể tập trung tinh lực tuy rằng đang say mê xem đánh nhau giữa sân, thì tiếng kêu này vẫn nghe vào trong tai, nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy cửa sổ sườn kiệu mở ra, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của tinh xảo của Tiêu Tố Trinh, trên mặt thực ngượng ngùng tiết phá dạ nhìn trái nhìn phải, điểm điểm ngực chính mình, ngạc nhiên nói, gọi tôi sao? Tiêu Tố Trinh mặt đỏ lên, ngượng ngùng gật đầu. Tiết phá dạ trong lòng mừng rỡ, thật sự là kỳ quái, cô gái nhỏ này thế mà chủ động tiếp đón mình, rất là không thể tưởng được. Tiết phá dạ khóe miệng hiện lên một tia cười đắc ý, nhưng vẫn như cũ bảo trì vẻ bình tĩnh, ho khan hai tiếng, chậm rãi đi qua, thản nhiên nói. Thế muội có gì phân phó? Tiêu Tố Trinh cúi đầu xuống, trầm mặc một lát nhẹ giọng hỏi. Thế huynh, khúc từ mới vừa rồi của người có tên không? Tiết phá dạ mắt choáng váng, cô nàng này thật sự là làm cho người ta cười phát sặc, phía trước đánh nhau ngươi chết ta sống, nàng lại ở trong này nhớ mãi không quên khúc từ mình mới vừa rồi ngâm, đắm chìm ở trong thi từ ca phú phong hoa tuyết nguyệt thực kêu tiết phá dạ túa ra mồ hôi lạnh. Tài nữ mệnh quả nhiên danh cũng như thực, tiết phá dạ vuốt mũi nói. Vì huynh mới vừa ra rồi cũng là nhất thời tùy tính mà phát chưa nghĩ đến tên, thế muội văn thơ kinh người, không bằng giúp vi huynh đặt tên khúc này. Tiêu Tố Trinh lắc đầu nói, đây là tác phẩm của thế huynh, tiểu muội không dám đặt tên, nếu là lấy không được tốt tội đáng chết vạn lần. Nhục một khúc từ này, tiểu muội là tiết phá dạ ha ha cười thuận miệng nói. Không bằng kêu thủy điều ca đầu được không? Tiêu Tố Trinh lại gục đầu xuống, một lát sau, ngẩng đầu, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ khâm phục thanh âm nhu hòa dị thường. Thủy điều ca đầu thế huynh, người đầy bụng tài hoa, không hiện ra ngoài, tiểu muội thật sự là mắt thực vụng về, lúc trước thế bá nói người là đệ tử, muội còn thực không tin, hiện tại xem ra thế huynh chỉ sợ đã nhận hết chân truyền của thế bá. Tựa như rất xin lỗi, ôn nhu nói, thế huynh chớ trách tội tiểu muội. Tiết phá dạ rất là khinh thường, thầm nghĩ, tận chân truyền thế bá, tà kháo, lão gia hỏa kia có thể làm ra từ như vậy. Đây chính là tác phẩm của Tô Thức Tô Gia Gia, lão gia này sống thêm 50 năm nữa chỉ sợ cũng không có bản lãnh này. Lời này đương nhiên không thể nói ra, thản nhiên nói. Lão sư bác học đa tài, ta cũng được lợi không phải là ít. Bất quá loại thi từ này, là phải xem thiên phú, hứng thú mà ra, có cảm mà phát, dạy là dạy không được. Vì huynh tuy là thua lỗ, bất quá có khi hưng chí tới, rất cảm khái, cái khúc thủy điều ca đầu này cũng là mới vừa rồi ngẫu ngắm trăng trên bầu trời, mới tùy tính ngâm ra, để cho thế muội chê cười. Bề ngoài cung kính, tiết phá dạ trong lòng đã muốn cười phá bụng, xem ra tuyệt thế giai nhân khuynh quốc khuynh thành này cũng không phải là không thể tới tay, ít nhất một khúc đạo văn của mình đã tranh thủ được hào cảm của nàng. Tiêu Tố Trinh khẽ thở dài, thế huynh quá khiêm tốn rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá lời nói thế huynh thật là không sai, đạo thi từ, đều không phải là có thể dạy dỗ ra, xác thực là thiên phú sinh thành. Hai người ở dưới bóng đêm, mặc kệ phía trước ngươi tới ta đi đánh giết, lại nhàn nhã nói đến thi từ ca phú. Tiết phá dạ thấy Tiêu Tố Trinh đối với lời nói của mình rất là đồng ý, hứng thú tăng nhiều, lại nói. Nếu đạo từ phù có thể dựa vào đại dỗ mà ra, như vậy đệ tử văn hào đại sĩ các triều các đời cũng đều có thể làm ra tác phẩm tuyệt diệu xuất sắc, lão sư truyền đệ tử truyền hậu bối, tuần hoàn như thế, triều đại thay đổi đến nay, chỉ sợ mỗi người đều là đại văn hào. Bất quá sự thật tựa như đều không phải là như thế, văn hào đại sĩ mỗi triều đều có không ít đệ tử, nhưng là chân chính bộc lộ tài năng lại có mấy Lý Bạch đều là thiên tài văn thơ, thế muội nào giáo dục ra không? Hai tiền triều Bạch Cư Dịch, Đỗ Phủ từng biết bọn họ có vị đại văn hào, tuy nói thời đại này không có đại tống, nhưng là triều Đường vẫn không bị xóa đi trong lịch sử, cùng lịch sử mà tiết phá dạ biết rõ giống nhau, đại sở tiền triều vẫn dựa theo quỹ tích lịch sử bình thường như trước mà tiến lên, chỉ ở thời đại đại tống này đã xảy ra đột biến mà thôi. Tiết phá dạ nói một phen, lập tức làm cho Tiêu Tố Trinh lâm vào trong suy nghĩ sâu xa, tinh tế thưởng thức, chỉ cảm thấy vị sư huynh này quả nhiên không phải người thường, từ như châu ngọc cùng bề ngoài lười nhác của hắn khác nhau rất lớn. Tiết phá dạ thấy ánh mắt Tiêu Tố Trinh nhìn mình cùng khinh thường lúc trước khác nhau rất lớn, rất là thỏa mãn, lại thuận thế nói. Lấy cái ví dụ thế muội văn thơ phong lưu, có thể nói là tài nữ hiếm thấy, thần ấn tiên sinh lại một đời văn hào, người ngoài xem ra thế muội tựa như là thần ấn tiên sinh dốc lòng bồi dưỡng ra, ta cũng không chấp nhận thế muội có thành tựu hôm nay, hoàn toàn là do thiên phú dị bẩm chính mình, không phải ngoại lực có khả năng thành tựu. Tiêu Tố Trinh mặt phấn đỏ bừng, vội nói: "Thế huynh quá khen, tiểu muội chỉ tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group đam mê ngâm thơ viết phú chơi đùa một chút cái hư danh tài nữ gì đó, đều là người ngoài nói bậy." Khuôn mặt trắng nõn như tuyết mang theo thẹn thùng ứng hồng, quả nhiên là xinh đẹp động lòng người không thể tả. Tiết Phá Dạ hắc hắc cười cười, còn muốn cao đàm khoát luận một phen, chợt nghe nha đầu một bên kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng nhìn lại, chi thấy Trương Hồ đã nhảy ra ôm đầu vai, máu tươi chảy ròng, cũng là bị đao phong mưu tuần kiểm chém bị thương. Tiết Phá Dạ lắp bắp kinh hãi, lúc trước trong lòng còn tưởng rằng Trương Hồ phần thắng hơi lớn, không thể tưởng được chi cùng Tiêu Tố Trinh nói chuyện vài câu Trương Hồ liền đã ăn thua thiệt, vội kêu lên: "Trương đại ca, người không sao chứ? Bị thương thế nào?" Trương Hồ lớn tiếng nói: "Tiết huynh đệ, nhọc ngươi nghĩ tới ta không sao." Chuyển nhìn Mưu Tuần Kiểm, ha ha cười nói: "Đao pháp thật là lợi hại, lại đến." Thân hình thoáng động, lại xông lên, hai tay cong xuống, giống như một con dã lang đói khát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Trương Hổ khen Mưu Tuần Kiểm đao pháp lợi hại, Tiết Phá Dạ cũng lưu tâm đến đao pháp của Mưu Tuần Kiểm, nói thật Tiết Phá Dạ kiếp trước cũng xem qua một ít lưu manh dơ khảm đao chém loạn, đương nhiên không hề có kết cấu, lúc này nhìn kỹ đao pháp của Mưu Tuần Kiểm tuy rằng cũng nhìn không ra cái gì, nhưng mà thấy Mưu Tuần Kiểm tốc độ chuyển đao cực nhanh, nếu đổi là chính mình, một đao chém xuống là được, nhưng đao pháp của Mưu Tuần Kiểm rõ ràng chém bên trái, nhưng trong chớp mắt đao phong đã muốn chém vào bên phải, xuất quỷ nhập thần, khó có thể phòng bị, cổ tay hắn cực kỳ linh hoạt, hiển nhiên là luyện qua vô số lần mới có thể tự nhiên như thế, đổi thành người thường, chỉ cái chợt trái chót phải chuyển hóa này đã là khó càng thêm khó, lại càng không muốn nói tốc độ nhanh như điện xẹt nỏ. Tiết Phá Dạ xem đến kinh hồn táng đảm, Mưu Tuần Kiểm có chút chiêu thức hầu như đã muốn đem Trương Hồ chém ở dưới đao, Trương Hồ lại như quỷ mi, lấy thân pháp không thể tưởng tượng né tránh đi, càng xem càng kinh hãi, hai người này công phu quả nhiên là không thể tưởng tượng, quả nhiên là trước đây chưa từng gặp. Binh lính bốn phía công phu tuy rằng so với hai người cách khá xa, nhưng mà dù sao cũng là binh lính được huấn luyện đi ra, hai người đấu đến kinh hiểm, bốn phía đều phát ra tiếng kinh hô cùng tán thưởng, hiển nhiên đối với công phu hai người đều là vạn phần khâm phục. Tiết Phá Dạ thầm nghĩ, Tố Trinh cô gái nhỏ này từng phát ngôn nói muốn gả cho thiên hạ đệ nhất nam nhi, văn võ song toàn, lão tử cũng phải văn võ song toàn mới được. Này nương gì chỉ các vị thánh hiển, ngâm vài câu thơ đề vài bài từ thật ra không nói chơi, nhưng này võ đạo lại có chút trắc trở, lão tử hiện tại giết gà còn phải đuổi theo cả sân, cách văn võ song toàn còn kém xa lắm. Sau này phải nghĩ biện pháp luyện thân võ nghệ cho tốt, làm cho cô gái nhỏ này yêu thương nhung nhớ mới tốt. Nghĩ đến bộ ngực đầy đặn động lòng người cùng cái mông tròn vo của Tiêu Tố Trinh, Tiết Phá Dạ nuốt nước miếng, nhìn Tiêu Tố Trinh, đã thấy bức màn sườn kiệu lại thả xuống, nhìn không tới nàng. Cái này cũng không phải Tiết Phá Dạ dâm tâm mãnh liệt, Tiết Phá Dạ tự nhận là một người tốt, bản tính thiện lương, làm người thành thật, đối với sắc đẹp cũng không phải thực coi trọng, bất quá với hiểu điệu thục nữ quân tử hào cầu, đối mặt một đại tài nữ tuyệt sắc như Tiêu Tố Trinh mà không động tâm, vậy ngược lại không phải nam nhân. Trương Hồ cùng Mưu Tuần Kiểm đã chiến đấu thật lâu, thân hình so với lúc trước dần dần chậm lại, hiển nhiên là thể lực hao tổn quá lớn. Bỗng nghe Trương Hồ quát to một tiếng, tựa như đã chịu không được, xoay người liền muốn chạy ra, trên trán hắn tràn đầy mồ hôi, xem ra là đánh không lại. Mưu Tuần Kiểm hét lớn một tiếng, từ sau xông lên, lưu kim đại đao lóe hàn quang, chiếu sau đầu Trương Hồ chém thẳng xuống. Tiết Phá Dạ thất thanh kêu lên: "Trương đại ca cẩn thận." Nhìn thấy tình thế nguy cấp, trong lòng cũng toát mồ hôi lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy đao phong đã muốn bổ vào trên đầu Trương Hồ, thì thấy Trương Hồ thân thể hướng ra trước tựa như muốn ngã sấp xuống vậy, mọi người còn đang kinh hô, đã thấy Trương Hồ thân hình cong xuống, tuy hắn là một đại hán thân hình tráng kiện, chán thế mà áp sát xuống chân, hai mang theo lang nha thứ đánh về phía sau, đại đao của Mưu Tuần Kiểm lúc từ Trương Hồ trên đầu xẹt qua, hai lang nha thứ của Trương Hồ đã đâm vào đùi Mưu Tuần Kiểm, hãm sâu vào da thịt. Trương Hồ ra, nhất thời máu tươi túa ra, Mưu Tuần Kiểm thân mình mềm nhũn, mắt thấy muốn tế liệt ngã xuống, lại đem lưu kim đại đao chống trên mặt đất, hai tay chống đỡ đại đao, cũng không có ngã xuống. Ngay tại chỗ lăn một vòng, lang nha thứ từ đùi Mưu Tuần Kiểm rút Trương Hồ lăn một vòng, đã rời khỏi vài thước, lạnh lùng nhìn Mưu Tuần Kiểm. Mưu Tuần Kiểm sắc mặt từ xanh biến trắng, trán toát ra mồ hôi lạnh, cắn chặt khớp hàm, chống đỡ một lát, hai chân đau nhức thấu tim, thật sự không thể chịu đựng được, nhẹ buông tay, người nhất thời tê liệt ngã xuống. Vì ấy mấy tên giáp sĩ mặt sau đều quá sợ hãi, bọn họ là thân tín của Mưu Tuần Kiểm, ngày thường quan hệ vô cùng tốt, nhìn thấy Mưu Tuần Kiểm bị thương, liền có người nhanh chóng tiến lên xử lý vết thương, những người còn lại càng tức giận không thể giải, lúc này cũng quản không được Trương Hồ là người kinh đô đô sát viện, rút đao quát: "Đồ chó đẻ, bị thương Tuần Kiểm, các huynh đệ báo thù cho Tuần Kiểm." Tiếng hô vang lên, các giáp sĩ lòng đầy căm phẫn, đã không do dự, hoành đại đao cùng nhau nhằm về phía Trương Hồ. Tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Âm, cách chương.